Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 267 Trụ Vương Dâng Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải Thủy Tinh Cung bên trong, Ứng Long ngồi đàng hoàng ở phía trên cung điện, mà phía dưới đứng ngoại trừ Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, còn có Nam Hải Long Vương Ngao Minh, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuật. Ngao Quảng nhìn cao cao tại thượng Ứng Long, có chút không cam lòng hỏi, lão tổ tại sao ngài đột nhiên liền hạ lệnh rời đi, trước ngài không phải. Ứng Long nghe đạo Ngao Quảng lời nói, liền mở miệng nói rằng. Ta biết ngươi ở muốn nói cái gì, nhưng lão tổ ta cũng chính là Long tộc cân nhắc trước chuẩn đề thánh nhân truyền âm cho ta, nói đồng ý ủng hộ ta Long tộc còn nói rõ có thể mượn thông thiên giáo chủ oai, nhưng sau đó ta mới biết cái kia có điều là chuẩn đề thánh nhân tính toán cho ta Long tộc thôi. Tứ Hải Long Vương tràn đầy không rõ, Ứng Long mới nói tiếp. Ta từ lục nhĩ cái kia biết được lần này thiên địa lượng kiếp chính là vì là thiên đình phong thần chính là lấy người xiển tiệt phương Tây bốn giáo làm chủ, nếu ta Long tộc cùng huyết hải khai chiến, đến thời điểm không chỉ có bao nhiêu tộc nhân gặp trên cái kia phong thần bảng, không công thế bốn giáo điền phong thần số lượng. Ngao Quảng vừa nghe tự nhiên biết Ứng Long chính là từ đại cục cân nhắc, nhưng nghĩ tới con trai của chính mình chết, hắn liền rất là đau lòng, Ứng Long thấy này, mở miệng nói rằng. Lục Nhĩ nói cho ta, Ngao Bính dĩ nhiên lên phong thần bảng, Nhật Hậu Thiên trong đình tất còn có ngươi phụ tử gặp lại thời gian, ngươi cũng không cần quá mức thương tâm, bây giờ phong thần lượng kiếp sắp tới, phân phó tự bắt đầu từ hôm nay, Tứ Hải Long tộc không được tự ý rời, Tứ Hải, Triều Ca, Vương Cung Kim Loan Điện trên, Trụ Vương ngồi cao ở trên vương tọa, bốn phía vàng son lộng lẫy, rất là khí thế, bạch ngọc trước bậc thềm, văn võ đại thần liệt với hai bên, mà dẫn đầu vị trí nhưng là không, đó là Thái sư Văn Trọng vị trí, Văn Trọng Bắc Trinh chưa còn triều, vì vậy này vị vẫn không, có thể thấy được Văn Trọng ở trong triều uy vọng rất cao. Trụ Vương ngồi ở trên vương tọa, nhìn xuống quần thần, trầm giọng nói rằng. Chư vị ái khanh, hôm nay có thể có chuyện gì muốn tấu, nếu là vô sự cái kia liền tản đi đi. Vừa dứt lời, liền thấy một người từ chúng thần bên trong đi ra quỳ sát ở bạch ngọc trước bậc thềm, hướng về Trụ Vương bái nói. Thần Thương Dung có việc lên tấu, ngày mai chính là ngày 15 tháng 3, chính là nữ hoa nương nương Noel chi thần, vì vậy xin mời bệ hạ giá lâm nữ hoa cung dâng hương cầu phúc. Trụ Vương vừa nghe ánh mắt hơi lấp lóe, mở miệng nói rằng. Nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc thánh mẫu, bản vương tự nhiên đi vào tế bái, để cầu nương nương che chở ta hướng phúc phận sâu xa. Thương Dung, cái kia trên tương công việc liền do ngươi cái này thừa tướng đến an bài xong. Thương Dung vừa nghe quỳ hô, thần Thương Dung lĩnh chỉ. Sau đó bách quan tản đi, ngày thứ hai, Trụ Vương mang theo văn võ bá quan cùng đến nữ hoa trong cung, bên trong cung điện hoa lệ dị thường, mùi thơm phân tán, bên trong cung điện, nữ hoa tượng thần đứng ở trung ương, bốn phía màn vờn quanh, khiến người ta thấy không rõ lắm nữ hoa tượng thần chân chính dung mạo, bốn phía cũng là bỗng dưng mọc ra mây khói, vờn quanh tượng thần khoảng chừng, trái phải, cho hết thảy đều thêm lên một tia cảm giác thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trụ Vương cầm trong tay ba cột trường hương, đang muốn trên bái, nhưng không nghĩ đột nhiên điện bên trong quát lên một trận cuồng phong, văn võ bá quan dồn dập lấy tụ che mặt che chắn, mà lúc này, một vệt kim quang đột nhiên từ bên bắn ra trực tiếp đi vào Trụ Vương mi tâm, Trụ Vương nhất thời khuôn mặt co rúm, nhưng chỉ một sát na liền lại khôi phục bình thường, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường. Cuồng phong quá hạn, màn bị thổi bay, bốn phía mây mù tiêu tan, lộ ra bên trong nữ hoa tượng thần, nghiêng nước nghiêng thành, điềm lành phiên thiên, quốc sắc thiên tư, trông rất sống động, Trụ Vương thấy chi, nhất thời lộ ra si mê hình ảnh, tay áo lớn vung lên, mở miệng nói rằng. Người đến, lấy văn phòng tứ bảo đến, người hầu vừa nghe, vội vã mang tới văn phòng tứ bảo, dâng cho Trụ Vương. Trụ Vương cầm lấy bút lông, dính lên mực nước liền ở nữ hoa cung trên vách tường làm dưới một bài thơ đến, Phượng Loan bảo chướng cảnh phi thường, tất cả đều là nhũ kim loại xảo dạng trang. Khốc khốc núi xa phi thúy sắc, phiên phiên vũ tụ ánh hà thường, nước mắt như mưa tranh kiều diễm, thực dược lung yên xính mị trang, nhưng đến xinh đẹp có thể cử động thu hồi trường nhạc thị quân vương. Trụ Vương viết xong sau khi chúng thần thấy sau, nhất thời kinh hãi, thừa tướng Thương Dung lập tức khởi bẩm nói. Đại vương, nữ hoa nương nương chính là thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu, lần này trước tới dâng hương, cũng chính là khẩn cầu phúc đức khiến vạn dân an cư lạc nghiệp. Kim đại vương làm thơ khinh nhờn thánh minh, nếu là nương nương giáng tội, không phải ta Triều Ca chi phúc, kính xin đại vương chấp thuận thần lấy nước tẩy chi, miễn cho bị bách tính nhìn thấy, e sợ có mất đại vương đức chính. Trụ Vương vừa nghe, hăng hái mà nói rằng. Cô thấy nữ hoa nương nương chi dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, bởi vậy mới làm thơ đến ca ngợi, nào có cái gì khinh nhờn tâm ý, ái khanh liền chớ nhiều lời, tạm thời cô chính là vạn thừa tôn sư, lưu lại này thơ, cũng có thể để vạn dân chiêm ngưỡng cô chi di bút tán nữ hoa nương nương vẻ đẹp tuyệt thế, có gì không thể. Nói xong, Trụ Vương tay áo lớn vung một cái liền xoay người rời đi. Trụ Vương rời đi sau khi chúng thần đều nhìn thừa tướng Thương Dung thấy này, liền nói rằng. Nhanh đi mang nước đến, đợi ta đem trên tường nét mực tẩy đi tuyệt có thể khiến người ta nhìn thấy, bọn ngươi cũng không được nói chuyện hôm nay, bằng không giống nhau mất chức điều tra. Mang tới thanh thủy, Thương Dung lập tức đem Trụ Vương viết ở trên vách tường thơ cho lau sạch, sau đó hướng về nữ hoa nương nương xin lỗi sau khi mới dẫn chúng thần rời đi. Chỉ là chúng thần rời đi sau khi, một vệt kim quang né qua, nguyên bản bị nước lau đi nét mực dĩ nhiên lại hiện ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện, nhìn trên vách tường tự, trên mặt lộ ra ý cười, chỉ là lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha ha, chuẩn đề a chuẩn đề, không nghĩ đến ngươi đối với nữ hoa đạo hữu còn có như thế tâm tư. Bóng người kia chính là Tây Phương Nhị Thánh một trong chuẩn đề nghe đến lời này, nhất thời hoàn toàn biến sắc, hắn không nghĩ đến vẫn còn có người ở đây, hơn nữa nghe thanh âm, chuẩn đề cũng đã biết là ai, Minh Hà, chuẩn đề một mặt âm trầm xoay người lại, liền thấy Minh Hà liền đứng bình tĩnh ở phía sau hắn cách đó không xa, một mặt ý cười mà nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn đề chính thần sắc nhìn Minh Hà, lạnh nhạt nói. Minh Hà đạo hữu làm sao có thời gian tới đây nhân gian, chẳng lẽ cũng là thấy này Trụ Vương viết xuống như vậy đại nghịch bất đạo thơ văn, vì vậy mới hiện thân, này Trụ Vương có thể thật là to gan, dám khinh nhờn nữ hoa đạo hữu, xem ra này thành thang số mệnh cũng là đến hắn này một đời liền muốn kết thúc. Minh Hà vừa nghe cười nói, chuẩn đề a chuẩn đề, chư vị thánh nhân bên trong, ta khâm phục nhất ngươi không biết xấu hổ công phu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta mắt mù không được, không biết là ai mới vừa đối với Trụ Vương động chân động tay, bằng không hắn gặp viết xuống như vậy thơ sao? Chuẩn đề ở trong điện làm tất cả tự nhiên không gạt được Minh Hà con mắt. Chuẩn đề vừa nghe, hơi biến sắc mặt nhưng ngay lúc đó lại khôi phục lại, vẫn một bộ nhạt hờ hững dáng vẻ, mở miệng nói rằng. Đạo hữu cũng không nên nói xấu bần đạo cũng có điều là trùng hợp lộ ra nơi đây thôi, nơi này chính là nữ hoa đạo hữu hành cung, việc này tự nhiên do nữ hoa đạo hữu xử trí, bần đạo còn có việc vậy trước tiên cáo từ. Minh Hà nhìn đang muốn rời đi chuẩn đề, lộ ra nụ cười quái dị, trầm thấp mà nói rằng. Nếu đến rồi, ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi dễ dàng như vậy địa rời đi sao? Chuẩn đề vừa nghe, nhất thời kinh hãi, nhưng hắn đã phản ứng không kịp nữa, Minh Hà một quyền dĩ nhiên đánh vào trên người hắn, chuẩn đề trong nháy mắt liền bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chỉ thấy trong thiên địa một trận rung động, nguyên bản trời trong nắng ấm tình trong không gian dĩ nhiên dưới nổi lên một trận mưa máu, trong thiên địa bồng bềnh một luồng đau thương tình, phảng phất ông trời đang khóc ở bi thương, cảnh tượng bực này để hồng hoang chúng sinh kinh hãi, đây chính là thánh nhân ngã xuống mới gặp có cảnh tượng, sự cách không bao nhiêu năm, bên trong hồng hoang dĩ nhiên lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy, cách chương.